Giáo sư anh thật vô sỉ. Chương 16, đáng yêu. Gocchuyenaudio.com. Người ta muốn tỏ tình với anh chứ còn sao nữa. Muốn tỏ tình với anh, sao anh không thấy thế nhỉ? Anh không phải cao thủ tình trường sao? Giả ngốc cái gì? Lạc Hy Chân lườm anh một chút. Anh ôm lấy cô rồi nói. Em ở đâu nghe được tin đó? Anh là lần đầu tiên theo đuổi con gái cũng là em. Dương Hàn vẫn ôm cô dịu dàng nói. Em làm sao tin anh được? Anh không theo đuổi con gái mà làm con gái nhà người ta theo đuổi còn lợi hại hơn đấy. Thôi đừng nghĩ lung tung nữa. Sắp làm mẹ một con còn trẻ con như thế. Anh búng tay lên mũi cô một cái. Em cứ thế đấy. Em sẽ nói với mẹ anh bắt nạt em. Thôi được được anh xin lỗi. Em biết là mẹ thương em nhất mà bây giờ còn mang cháu nội của bà ấy. Chắc chắn bà ấy sẽ đánh chết anh cho mà xem. Em không thương xót ông xã của em à. Anh mắt chớp chớp nhìn cô. Cô cười lớn. Anh làm em cười chết rồi. Ha ha, chúng ta đi ăn cơm thôi nào, bà xã. Tối đó cô bỗng nhiên nổi hứng dạo diễn đàn trường. Nội dung hot nhất hôm nay là về hình ảnh anh và cô. Có rất nhiều lượt bình luận từ các cô gái, giáo sư đẹp trai như thế lại lấy bà cô già này sao? Vợ tôi cô ấy có già sao cho thớt chê y một like. Nghe nói còn quen biết bao nhiêu chàng trai đều bị đá đấy. Là vợ tôi đá họ cao thủ bị đá sao? Đằng sau là một đống biểu tượng cười ra nước mắt. Là cao thủ được đá, cũng đáng lắm, kiêu ngạo như thế mà. Vợ tôi cô ấy siêu cấp dễ gần đấy. Cô đọc xong mà tức không chịu được lấy tài khoản của anh trả lời tất cả. Mấy cô gái kia lần đầu thấy tài khoản của anh thì vui mừng không chịu được. Lướt xuống dưới còn có cả vít lúc trưa của cô và anh. Còn có nhiều bình luận hơn cả những tấm ảnh nhưng đa số đều là khen anh làm nũng thật đáng yêu, còn cô làm nũng thật giả tạo như muốn níu kéo sự quan tâm của anh vậy. Lần này cô thật sự rất bực mình. Thấy anh đang bận rộn với đống giáo án thì cũng không muốn làm phiền, đành đi ra ngoài vườn đi dạo cho khuây khỏa. Lần này anh ngẩng đầu lên không thấy cô đâu thì ngừng làm việc ra khỏi phòng tìm cô. Em ra ngoài làm gì? Dễ bị cảm lạnh sẽ không tốt cho con đâu. Sao anh không làm việc tiếp đi? Em không sao, mau quay lại phòng đi. Không nhìn thấy em anh không làm việc được. Nếu không có em còn làm việc được sao anh phải chuyển bàn làm việc vào phòng ngủ làm gì? Ồ, cô trả lời xem như hiểu rõ. Sau khi trở về phòng cô nói, anh có thể cho những cô gái kia học lại môn không? Cô chu môi nói với anh, được thôi, anh không từ chối à, dám làm bà xã anh tức giận tại sao anh phải từ chối? Em yêu ông xã nhất, mau đi ngủ sớm đi, được anh cũng mau làm xong việc rồi ngủ đi nhé. Anh biết rồi, sau khi đắp chăn cho cô anh cầm iPad lên xem một chút. Thì thấy những bình luận của cô dùng tài khoản của anh trả lời, anh bỗng nở nụ cười. Bà xã anh có hơi trẻ con nhưng cũng thật đáng yêu nha, cách chương.